Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, quán mì Long Bà trước mắt, Long Bà là dì nhỏ của Cung Vi. Vương Khả cũng không quá mức hoài nghi, dù sao nói dối không thể che giấu. Bất Giới Hòa Thượng hiểu rõ về Long Bà có phải dì nhỏ của Tiểu Vi hay không, chuyện này có thể giấu sao? Trước không cần tiết lộ ra ngoài. Chờ tông chủ khôi phục trí nhớ rồi nói sau. Vương Khả nhíu mày nói. Vương Khả lần nữa nhìn về phía Long Bà. Một tháng này, thật đúng là nhìn sai lầm rồi, Long Bà này không đơn giản. Quán mì Long Bà. Cung Vi và Thánh Tử bưng một chén mì lên cho mọi người. Tông chủ, đừng khách khí. Vương Khả thụ sủng nhược kinh tiếp nhận bát mì. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng đứng lên tiếp nhận. Không sao, hiện tại Tiểu Vi, Thánh Tử đều là tiểu nhị của quán mì ta, các ngươi là khách, cũng không phải không trả tiền. Long Bà cười nói. Vương Khả biến sắc, ngươi đang lên mặt với ta sao? Ngẩng đầu nhìn giá cả trên tấm biển, Vương Khả mới thầm thở phào. Tiền bối, ngươi nói ngươi ở Chu Kinh đã hơn trăm năm. Thậm chí còn đến sớm hơn Bất Giới Hòa Thượng. Vì sao ngươi lại lựa chọn sống ở Chu Kinh? Vì sao lại đến Thập Vạn Đại Sơn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta phụng mệnh đóng quân ở Thập Vạn Đại Sơn, giám sát thiên hạ Thập Vạn Đại Sơn. Thu thập tình báo của Thập Vạn Đại Sơn. Đúng giờ gửi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Long Bà cười nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi cũng làm tình báo. Đúng vậy, làm công tác tình báo, quan trọng nhất là hiểu che giấu tung tích. Thuật dịch dung của Tiểu Vi là ta dạy nàng, bằng không thuật dịch dung của nàng sao lại tốt như vậy? Long Bà cười nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn dung mạo Long Bà, dịch dung. Chẳng lẽ Long Bà hiện tại cũng là giả? Ngươi cảm thấy ta che giấu tung tích che giấu thế nào? Long Bà cười nói. Ba người Vương Khả ăn mì, vẻ mặt kỳ quái. Ngươi che giấu tung tích quá lợi hại rồi. Ngươi làm công tác này có trình độ như ngươi ta còn chưa từng gặp. Phải biết rằng, Chu Kinh chúng ta đến nhiều lần rồi, chưa bao giờ phát hiện đại lão như ngươi. Vương Khả cảm thán từ đáy lòng. Ai Long Bà khẽ cười. Từ từ, tiền bối, ý của ngươi là thu thập tình báo, cung cấp ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Vậy tin tức của ta chẳng phải là... Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, tin tức của ngươi đã được gửi cho thủ trưởng của ta. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, mỗi lần ta gửi tin tức đi rất nhiều, thủ trưởng ta có chú ý đến ngươi hay không vẫn còn chưa chắc. Long Bà cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở phào. Chỉ là vốn có thể xem nhẹ ngươi nhưng ngươi hiện tại đã trở thành giáo chủ ma giáo. Ta đoán ngươi khẳng định sẽ bị người khác chú ý. Long Bà cười nói. Vương Khả. Thân phận giáo chủ này của ta còn dẫn đến tai ương. Quên đi, cũng may chỉ có phần tài liệu của tiền bối người gửi lên, ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ta vẫn không nổi bật gì. Vương Khả tự an ủi. Chưa chắc, ta không chắc chỉ có hoàng triều ta nguyện trung thành có thám tử ẩn núp ở Thập Vạn Đại Sơn. Nói không chừng còn có hoàng triều khác phái thám tử đến ẩn núp. Long Bà giải thích. Vương Khả. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khả, không sao, ngươi đừng khẩn trương, cho dù ngoại giới truyền tin tức của ngươi cũng không sao. Trương Chính Đạo nói. Vì sao? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Vương Khả không hề có bản lĩnh gì, chỉ biết khoác lác. Vậy không cần quá sốt ruột. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả đen mặt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi thối lắm, cái gì gọi là không có bản lĩnh, chỉ biết khoác lác. Ngươi nói thử xem, ta đã khoác lác câu nào rồi. Còn nữa, Thập Vạn Đại Sơn này, còn có ai có thể có bản lĩnh như ta? Mọi người tỏ vẻ khinh thường nhìn Vương Khả. Ngươi có lời nào không giống khoác lác? Tiền bối cam chịu ẩn núp ở đây hơn trăm năm rồi. Một chút tin tức của ngươi đều chưa từng có. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta phụ trách thu thập tình báo, chỉ xem, không tham dự cũng không nhúng tay vào tiến trình gì của Thập Vạn Đại Sơn. Nếu không sẽ chịu tội phá vỡ cân bằng của Thập Vạn Đại Sơn. Sẽ bị hoàng triều khác nhắm vào. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, không cần xen vào quá nhiều chuyện hỗn loạn. Cuộc sống an ổn là được. Long Bà cười nói. Ách, những gì tiền bối trải qua mới là cuộc sống. Vương Khả tán thưởng. Tiền bối, ngươi là Long tộc thì thôi đi, còn là Nguyên Thần cảnh, thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh, ngươi vì sao lại coi trọng Bất Giới Hòa Thượng? Chuyện này không hợp lý. Trương Chính Đạo vừa ăn mì, vừa ghen tị nói. Bất Giới Đại Sư cũng không phải là Hòa Thượng bình thường, hắn là cao tăng đắc đạo. Ta coi trọng hắn là ta trèo cao rồi. Long bà cười nói. Ba người Vương Khả, cao tăng đắc đạo, ăn thịt uống rượu tán gái, còn không biết xấu hổ. Đây cũng là cao tăng đắc đạo. Không chỉ như thế, Bất Giới Đại Sư cũng có nghị lực lớn, dứt khoát phế tu vi vì sắc dục thiên. Có tỉnh thần hy sinh to lớn. Đồng thời không quên chiến nguyện, mặc dù không còn là trụ trì độ huyết tự, vẫn trấn thủ nơi đây. Hơn trăm năm qua, sơ tâm cũng không thay đổi, cực kỳ hiếm có. Long bà lắc đầu nói. Trấn thủ nơi này là ý gì? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Các ngươi không biết sao? Long bà ngờ vực nói. Mọi người lắc đầu. Hơn một năm gần đây, khu phàm nhân không ngừng xuất hiện linh khí, các ngươi biết không? Long bà hỏi. Đương nhiên là phong ấn Trương Thiên Sư dùng phong ấn Long Hoàng đã buông lỏng. Vương Khả gật đầu. Đúng vậy, phong ấn buông lỏng rồi, nơi phong ấn buông lỏng là ở chu kinh này. Linh khí khu phàm nhân tràn đầy chu kinh nhất. Long bà nói. Ba người Vương Khả nhìn nhau, hiển nhiên, ai cũng không có cảm xúc gì. Ý của ngươi là nếu Long Hoàng có thể trốn thoát cũng là từ chỗ chu kinh phá phong ấn ra ngoài. Vương Khả nhíu mày nói. Năm đó, Long Hoàng bị phong ấn hoàn toàn ở chu kinh, các ngươi không biết sao? Long bà nói. Ba người. Chúng ta làm sao biết được, chúng ta chỉ biết Long Hoàng bị phong ấn ở khu phạm nhân, ở Long Tiên Trấn có một cửa ra vào, làm sao biết Long Hoàng bị phong ấn ở nơi này? Chương 1132, Phật Thủ Trấn Long Nguyên, Bất Giới Đại Sư rời khỏi độ huyết tự hơn trăm năm, vẫn tọa trấn ở chu kinh, vì trấn thủ Long Hoàng. Long bà nói. Ba người nhìn Phật Thủ tự cách đó không xa, Bất Giới Hòa Thượng vĩ đại như vậy. Tiền bối, gia gia của ta là Trương Thiên Sư, ngươi có biết không? Thần sắc Trương Chính Đạo khẽ động, nói. Ta biết. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Long bà gật đầu. Vậy ngươi có biết, gia gia của ta từng lưu lại di tích phong ấn gì ở thành Nam Chu Kinh không? Trương Chính Đạo chờ mong nói. Long bà nhìn Trương Chính Đạo, cười nói, đàn chuột thành Nam là các ngươi dẫn đến tìm di tích của Trương Thiên Sư sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Tiền bối, ngươi ở Chu Kinh hơn trăm năm, ngươi nhất định biết, đúng hay không? Trương Chính Đạo nhất thời kích động nói. Ta biết. Long bà gật đầu. Tiền bối, mong người mau nói cho ta biết, chúng ta tìm sắp điên rồi, dựa theo hình vẽ là ở thành Nam Chu Kinh này. Vì sao chúng ta không tìm thấy? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hình vẽ. Ha ha, hình vẽ của các ngươi là của 200 năm trước rồi. Long bà cười nói. Ách, tiền bối, sao ngươi biết? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bởi vì, ở Chu Kinh hơn 200 năm, từng di chuyển đến hướng Nam một thời gian. Các ngươi cứ tìm ở thành Nam. Tự nhiên không tìm thấy dấu vết Trương Thiên Sư. Long bà cười nói. Ba người. Chu Kinh Nam Di rồi. Vì sao? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Bởi vì Phật Thủ Tực Long bà giải thích. Hả? Mọi người ngờ vực. Tuy Phật Thủ Tự đã được trùng tu, nhưng hơn trăm năm chưa từng nhìn thấy Phật Thủ lớn như thế. Long bà chỉ vào Phật Thủ thật lớn cách đó không xa. Đương nhiên, năm trước, Bất Giới Hòa Thượng còn triệu hoán đặc, không gọi về thạch Phật, gọi ra pháp tượng nguyên thần Như Lai Phật Tổ đại chiến Ô Hữu Đạo. Tuy thạch Phật kia đã nát bét nhưng vẫn bò trong hầm ngầm, chỉ có Phật Thủ còn vẹn nguyên. Vương Khả gật đầu. Thạch Phật kia là Bất Giới Đại Sư mời đến. Mục đích là trấn áp cửa vào phong ấn Long Hoàng. Thạch đá từ trên trời giáng xuống. Dân chúng đều cúng bái, kiến tạo Phật Thủ tự ban sơ, hương khói cường thịnh, chậm rãi đưa vào thành trì Chu Kinh. Chu Kinh cũng nam di một khoảng cách. Long bà giải thích. Gia gia ta lưu đồ vật nơi này. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Phía dưới thạch đá. Long bà giải thích. Ba người Vương Khả. mình đã tìm hơn một tháng, không thể ngờ ở ngay dưới chân mình. Bất Giới Hòa Thượng khốn kiếp, hắn không nói sớm, hại chúng ta tìm lâu như vậy. Trương Thần Hư tức giận nói. Đúng vậy, hèn gì Bất Giới Hòa Thượng gần đây cứ tránh né chúng ta thế nào, thì ra là có tật giật mình. Mẹ nó! Hại chúng ta tốn bao nhiêu tiền chiêu đãi đám chuột của Thử Vương. Trương Chính Đạo cũng tức giận nói. Việc này, các ngươi biết là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói ra. Long Bà bỗng nhiên cười khổ. Yên tâm, ngươi đã có đại ân với chúng ta làm sao bán đứng ngươi. Trương Chính Đạo vỗ ngực cam đoan. Tiền bối, vì sao ngươi nói với chúng ta những chuyện này? Vương Khả nhíu mày nói. Vương Khả, Long Bà giúp ta ân lớn như vậy, ngươi còn hỏi làm gì? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Long Bà không phải theo đuổi Bất Giới Hòa Thượng sao? Theo đạo lý, bọn họ phải một lòng. Nhưng Long Bà lại bóc trần Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Trương Chính Đạo sửng sốt. Sắc mặt Long Bà xấu hổ, cũng không giải thích. Vương Khả, sau này chúng ta chất vấn Bất Giới Hòa Thượng là được rồi. Long Bà không tất yếu gạt chúng ta. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Đúng vậy, không có đạo lý. Đây không phù hợp logic. Bất Giới Hòa Thượng thực hiện sứ mệnh che giấu, tiền bối Long Hoàng lại bóc trần hắn. Còn nói ái mộ hắn, đây không phải là vấn đề rõ ràng sao? Vương Khả nhíu mày nói. Sắc mặt Long Bà cứng đờ. Đến lúc này rồi, ta nói cho các ngươi bí mật không tốt. Ngươi còn quan tâm gì đến logic? Tiền bối, vì sao ngươi lại nói với chúng ta? Vương Khả nhìn Long Bà. Ta cũng không chú ý. Đã nói sẽ giữ miệng rồi. Các ngươi cứ xem như không nghe thấy. Ngươi già rồi, thích dông dài hai câu. Long Bà buồn bực nói. Vương Khả này sao quan tâm chút tiểu tiết như vậy? Vương Khả, ngươi để ý điều này làm gì? Tìm được vật cần là được rồi, còn phải đa tạ Long Bà nữa. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Không được, ta phải hồi rõ ràng, Long Bà không nói. Ta phải đi hỏi Bất Giới Hòa Thượng. Có thể nào ảnh hưởng cảm tình của bọn họ? Lỡ như Long Bà muốn hãm hại ta thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Long Bà khó coi, các ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, không nói cho Bát Giới Hòa Thượng. Là Trương Chính Đạo đáp ứng, ta không có đáp ứng. Vương Khả lắc đầu. Long Bà, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tuy ngươi nói với chúng ta rất nhiều. Nhưng Bất Giới Hòa Thượng là công nhân cũng là người bạn của ta, ta cũng không thể gạt hắn. Ta mới quen ngươi, chỉ là quan hệ xã giao, dù sao cũng không thể kết bè làm hại bạn bè. Việc này, ta khẳng định phải nói cho Bất Giới Hòa Thượng. Hơn nữa, chúng ta ở đây ăn bát mì, ngươi còn đòi tiền. Cũng xem như không có giao tỉnh gì. Vương Khả trịnh trọng nói. Bởi vì ta thu tiền ngươi một chén mì, ngươi đã bán đứng ta rồi. Tiền một chén mì thôi, ngươi có cần đến mức vậy không? Phật Thủ Tực Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư vây quanh Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ, Long Bà không nói dối, nhưng, các vị, không thể đi xuống. Vì sao? Bất Giới Hòa Thượng, ngươi biết rõ đây là bảo tàng gia gia lưu cho ta, ngươi lại giả vờ không nhìn thấy. Long Bà đã nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Dưới thạch Phật là cửa phong ấn Long Hoàng, ta lấy Phật hiệu mời đến thạch Phật mới trấn thủ được nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thả ra Long Hoàng, vậy hậu quả thật không tưởng nổi. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Trương Chính Đạo, gia gia ngươi cũng thật là, vì sao đặt bảo tàng cuối cùng ở đây, đây không phải có bệnh sao? Vương Khả trừng mắt nói. Chương 1133, đều trong tay ta làm sao biết được? Trương Chính Đạo cũng buồn bực. Trương Thiên Sư tự nhiên có thâm ý, nhưng phía dưới hung hiểm, các ngươi không hiểu sao? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Không sao, không phải đề phòng Long Bà thôi sao, Long Bà ngoài mặt theo đuổi ngươi, lại âm thầm bóc trần ngươi. Chúng ta đã cẩn thận rồi, mấy ngày nay, ta đã có bố trí, cam đoan không gặp chuyện không may gì. Vương Khả vỗ ngực. Đúng vậy. Trương Chính Đạo tự tin nói. Bất Giới Hòa Thượng tỏ ra cổ quái, nhìn ba người, vì sao, ta ta cảm thấy ba người các ngươi không đáng tin. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi không tin bọn họ, cũng nên tin tưởng ta, chúng ta hợp tác không phải ngày một ngày hai, có lần nào hãm hại ngươi đâu. Vương Khả trấn an Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng nhìn Vương Khả, sắc mặt cứng đờ. Ngươi lần nào không hãm hại ta chứ? Chính ngươi nói xem, lần đầu gặp mặt đã bức ta tự nghĩ Phật hiệu Đại Thừa ra sao? A-di-đà Phật, có thể đi xuống, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngoài đồ vật Trương Thiên Sư lưu cho Trương Chính Đạo, đồ vật khác đều không được lấy. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Còn có vật khác? Ba người sửng sốt. Đúng vậy. Như là Định Hải Châu, Pháp Bảo Long Hoàng gì đó. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu. Đôi mắt ba người nhất thời sáng rực, nơi này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn có chuyện tốt này. Đây đều là cái bẫy của Long Hoàng dùng để hấp dẫn người khác phá hư phong ấn. Một khi các ngươi nổi dậy lòng tham, tranh đoạt vật của Long Hoàng, sẽ tạo cơ hội phá hư phong ấn, khiến Long Hoàng trốn thoát. Đến lúc đó, hậu quả không tưởng tượng nổi. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Bẫy của Long Hoàng. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư biến sắc. Không sao, ngươi yên tâm, nhân phẩm của ta ngươi cũng biết. Ta sẽ không đụng vào. Vương Khả vỗ ngực. Bất Giới Hòa Thượng nhìn Vương Khả, trầm mặc một lúc, nhân phẩm của ngươi. Bởi vì nhân phẩm của ngươi, ta mới lo lắng. Làm sao đây? Bất Giới Hòa Thượng, nhanh lên, đừng nhiều lời nữa. Cầm tiền lương của ta còn lề mề như vậy. Đều nghe theo ngươi, hết thảy đều trong tay ta. Vương Khả trầm giọng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đừng lề mề nữa. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Được, được rồi, các ngươi đi theo ta. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ. Nói xong, Bất Giới Hòa Thượng chắp tay thành chữ thập, khoanh chân ngồi xuống, giống như đang lẩm bẩm. Âm âm âm. Đầu của Thạch Phật hơi rung lên, sau đó mở miệng ra. Thạch Phật này còn có thể động. Vương Khả kinh ngạc nói. Tốt lắm, các ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng săn bậy, cầm di vật của Trương Thiên Sư, rồi lập tức đi theo ta ra ngoài, đừng bị ngoại vật hấp dẫn. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Nói xong, Bất Giới Hòa Thượng bước đi vào trong miệng Thạch Phật. Ba người Vương Khả trừng mắt nhìn cửa Thạch Phật. Cái này, cửa Phật này là thông đạo. Thạch Phật mấy năm trước không phải đã bị phá vỡ trong đại chiến rồi sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Bất Giới Hòa Thượng có nhiều bí mật như vậy. Nói không chừng bị hắn sửa xong rồi, đi thôi, đừng nhiều lời nữa. Vương Khả đi theo vào. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư bước vào. Trong miệng Thạch Phật là một thông đạo bóng loáng. Vương Khả trượt xuống, trượt rất nhanh, lập tức tới đáy. Dưới đáy sáng trưng, bóng loáng. Ẩm. Đoàn người trượt ra khỏi thông đạo. Cửa thông đạo vừa rồi thật kỳ quái. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói. Ừm, chúng ta đã xuyên qua thân thể Thạch Phật, sắp đến rồi. Bất Giới Hòa Thượng dẫn đường. Xuyên qua thân thể Thạch Phật. Cái cửa kia chẳng lẽ là... Vẻ mặt Vương Khả cổ quái. Cửa ra trên người Thạch Phật. Sắc mặt Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều cổ quái, chúng ta đã bị bài tiết ra ngoài. Bang! Đám người dừng trên sơn động thật lớn. Chỗ này cũng có một vực sâu. Trương Thần Hư biến sắc nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, ở trong trung tâm sơn động có một cửa vực sâu thật lớn. Nhưng cửa vực sâu này có một cửa vực sâu ẩn chứa lam quang, giống như vô số ký hiệu bao trùm lên cửa vực. Đây là... Vương Khả ngạc nhiên nói. Đây là nơi phong ấn Long Hoàng. Phía dưới vực sâu này là Long Hoàng. Những ký hiệu đạo gia này đều do Trương Thiên Sư hạ chú. Nhưng bây giờ đã có vài vết trạng. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, ký hiệu phong ấn của Trương Thiên Sư hạ chú thật rậm rạp, một luồng uy nghiêm khiến mọi người căng thẳng. Xem đi, trên ký hiệu của gia gia ta là Định Hải Châu. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Cửa vực sâu này, ngoài ký hiệu phong ấn còn có rất nhiều pháp bảo trôi nổi trên không trung. Tám viên Định Hải Châu, còn có đao thương kiếm kích, các loại pháp bảo đều phát ra hào quang mơ hồ, giống như hấp dẫn mọi người đến lấy. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta đã nói với các ngươi, đây là cái bẫy của Long Hoàng, các ngươi chém giết đoạt bảo vật là trúng kế của Long Hoàng. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Cái bẫy. Đây đều là tiền, Long tộc có tiền như vậy sao? Vương Khả đỏ mắt. Đúng vậy. Trương Chính Đạo chảy nước miếng. Các ngươi đã đáp ứng ta rồi. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Cả đám người các ngươi đều đỏ mắt, sao ta có thể tin tưởng hứa hẹn của các ngươi? Trước thu bảo tàng của Trương Thiên Sư, những thứ khác, chúng ta đợi lát nữa xem. Vương Khả áp chế dục vọng trong lòng. Được rồi. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư áp chế kích động, nói. Đến đi, bảo vật Trương Thiên Sư cho Trương Chính Đạo ở đây. Các ngươi nhanh lên, để phòng có biến cố. Bất Giới Hòa Thượng chỉ vào tấm bia đá cách đó không xa. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi yên tâm, đã nói với ngươi rồi, hết thảy đều trong lòng bàn tay ta. Không phải là phòng bị Long Bà sao? Chúng ta biết, nàng bóc trần ngươi, khẳng định không có lòng tốt. Ta đã sớm có chuẩn bị. Vương Khả nói. Sớm có chuẩn bị. Bất Giới Hòa Thượng khó hiểu nói. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, hai người gật đầu, mỗi người lấy ra một thanh chiết phiến. Mấy ngày nay, Vương Khả vì phòng bị Long Bà, đặc biệt để ta trở về Thiên Lang Tông một chuyến, lấy lại thiếu âm phiến của mình. Yên tâm, Trương Thần Hư có thiếu dương phiến, chỉ cần thiếu âm phiến. Thiếu dương phiến thì có thể thúc giục hình thành đại trận, là có thể ngăn trở Long Bài. Chương 1134, đều trong tay ta. Trương Chính Đạo tự tin nói. Đúng vậy, ngươi và Trương Thần Hư dùng quạt hình thành thiếu âm dương đại trận, bao vây nơi này lại, đợi chúng ta thu từng kiện bảo vật. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hưng phấn nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư thúc giục cây quạt của mình. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, còn chưa hỏi ngươi, ngươi trở về lấy thiếu âm phiến thì lấy thiếu âm phim. Ta đã bảo ngươi làm việc âm thầm chút, con mắt ngươi sao lại sưng như vậy? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hai vòng tròn đen này là gì? Trương Thần Hư cũng tò mò nói. Ngươi cho là lấy thiếu âm phiến rất dễ dàng sao? Mẹ ơi, Thiên Lang Tông các ngươi cũng không phải người tốt gì. Thiếu âm phiến này rõ ràng là của ta còn không cho ta lấy, ta đại náo một hồi mới cầm lại được. Trương Chính Đạo tức giận. Vì sao? Ai làm khó dễ ngươi? Vương Khả ngạc nhiên nói. Còn không phải Mạc Tam Sơn kia. Tên điên kia, không cho ta lấy, phi. Trương Chính Đạo tức giận nói. Sau đó, ngươi đã bị Mạc Tam Sơn đánh rồi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Mạc Tam Sơn bị đánh thảm hơn ta, mặt hắn bị đánh thành đầu heo. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả, Trương Thần Hư tỏ ra khinh thường. Vẻ mặt không tin. Trong quán mì của Long Bà, thánh tử nhìn Phật thủ tự bị thuộc hạ của Vương Khả bao vây. Long Bà, ngươi đã sớm biết mẫu thân ta ở dưới thạch Phật này, vì sao chờ đến hiện tại mới động thủ? Thánh tử nhíu mày nói. Ngươi quá coi thường Bất Giới đại sư rồi. Long Bà lắc đầu. Hả? Nếu không phải Bất Giới đại sư tự mình phá vỡ thạch Phật trấn thủ, ai cũng không thể đi xuống. Long Bà lắc đầu. Nhưng đây chỉ là một thạch Phật mà thôi, ngươi chính là nguyên thần cảnh. Thánh tử khó hiểu nói. Ta là nguyên thần cảnh không sai, trừ phi ta cá chết lưới rách với Bất Giới đại sư. Buộc hắn phá vỡ Phật hiệu trấn thủ, bằng không ta không thể đi xuống. Long Bà lắc đầu. Thạch Phật trấn thủ này, quỷ dị như thế. Thánh tử kinh ngạc nói. Đúng vậy. Thạch Phật trấn thủ này, không có sự cho phép của Bất Giới đại sư. Ở Thập Vạn Đại Sơn, hẳn là không ai có thể đi xuống. Nhưng Bất Giới đại sư đã bị phế tu vi rồi, ngươi hoàn toàn có thể bắt buộc hắn mở ra thạch Phật trấn áp mài. Thánh tử nhíu mày nói. Cá chết lưới rách với đại sư, ta cũng không dám. Long Bà cười khổ nói. Vì sao, chẳng lẽ Bất Giới đại sư đang ngụy trang thành phàm nhân? Thánh tử kinh ngạc nói. Không, ta còn muốn theo đuổi Bất Giới đại sư. Ta không muốn lưu lại cho hắn ấn tượng xấu. Nếu ta vì cứu Long Hoàng mà đắc tội với Bất Giới đại sư, về sau ta làm sao thu được trái tim của đại sư Hai Long? Bà trịnh trọng nói. Thánh tử, Bất Giới Hòa Thượng này có mị lực lớn như vậy sao? Ta không thấy nha. Được rồi, trấn thủ thạch Phật đã mở ra, chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại nhân cơ hội này phóng thích Long Hoàng. Long bà trầm giọng nói. Được. Thánh tử gật đầu. Tiểu Vi, hôm nay quán mì không mở, đóng cửa tự nghỉ ngơi, ngươi tự chú ý an toàn. Long bà quay đầu nói với Long Vi phía dưới. Hả? Dạ, cung viên Nhu Thuận gật đầu. Long bà mang theo thánh tử đến chỗ thạch Phật, Long bà là nguyên thần cảnh, tốc độ cực nhanh. Một đám thuộc hạ của Vương Khả ở Phật Thủ Tự cũng không nhìn rõ. Nhưng cách đó không xa có một người nhìn rõ, đó là Mạc Tam Sơn nấp trong bóng tối. Mạc Tam Sơn không biết bị ai đánh, trên mặt sưng phồng, về mặt oán hận nhìn Phật Thủ Tự. Trương Chính Đạo đoạt đi Thiếu Âm phiến, ta chỉ biết khẳng định có chuyện, quả nhiên. Bọn Vương Khả muốn làm gì, chỗ cửa thạch Phật kia còn là một thông đạo. Mạc Tam Sơn tỏ ra kinh ngạc. Hả? Lại có hai người tiến vào. Hai người đó ít nhất nguyên anh cảnh đỉnh phong. Sao lại xuất hiện cao thủ? Vẻ mặt Mạc Tam Sơn tỏ ra ngờ vực, nhìn quán mì hai người mới tới. Quán mì Long Bà. Mạc Tam Sơn nghi ngờ xem xét quán mì Long Bà. Đúng lúc, chợt nhìn thấy một nữ tử dọn dẹp mặt bàn. Hôm nay quán mì không mở cửa, ngày mai khách quan hãy đến. Nữ tử khách khí. Thân sắc Mạc Tam Sơn cổ quái, thần thức quét qua quán mì một vòng, không có gì đặc thù. Khách quan, mặt của ngươi. Nữ tử kinh ngạc nhìn gương mặt sưng phù của Mạc Tam Sơn. Thanh âm rất quen thuộc. Mạc Tam Sơn nhíu mày. Khách quan, hôm nay quán mì không mở cửa, hôm khác hãy đến. Nữ tử lần nữa khuyên nhủ. Đồng tử của Mạc Tam Sơn đột nhiên co rụt lại, cung vi. Là ngươi. Trương Chính Đạo cầm Thiếu Âm phiến. Trương Thần Hư cầm Thiếu Dương phiến hai người thúc giục, lập tức, Thiếu Âm phiến tỏa ra vùng sương đen dày đặc, Thiếu Dương phiến lại tỏa ra lượng sương trắng nồng nặc. Trương Chính Đạo vung tay, Thái Âm phiến bỗng nhiên biến thành một con hắc phượng hoàng, rất nhanh bay múa lên cao. Trương Thần Hư vung tay, Thiếu Dương phiến cũng biến thành một con bạch phượng hoàng, dương cánh bay múa. Hai con phượng hoàng dẫn theo luồng sương đen, sương trắng bay múa vòng quanh đỉnh sơn động. Trong lúc nhất thời, đỉnh sơn động hoàn toàn bị sương đen sương trắng bao phủ. Đồng thời hai con hắc bạch phượng hoàng cùng nhau bay múa. Chậm rãi xoay tròn, nhìn từ xa giống như một đồ án thái cực, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh sơn động. Thiếu Âm dương đại trận, chuyển. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời gào to. Vùi đại trận vận chuyển, phượng hoàng dương cánh. Một luồng khí tức khổng lồ tỏa ra. Được rồi, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi hẳn là an tâm rồi, Thiếu Âm dương đại trận mở ra, cho dù là Long Bà xông tới cũng có thể chống đỡ. Vương Khả nói. Không sai, cho dù là cường giả nguyên thần cảnh đi vào cũng sẽ bị nhốt vào trong, ngươi đừng lo lắng. Trương Thần Hư tự tin nói. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng chắp hai tay thành chữ thập. Gật đầu, còn muốn nói cái gì? Am. Thiếu Âm dương đại trận bỗng nhiên lay động, hai con phượng hoàng thét dài, nhảy ầm ầm vào trong sương đen, sương trắng. Ầm ầm ầm. Trong đại trận không ngừng có tiếng động xông kích. Tình huống gì vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, hình như có người vừa xâm nhập vào Thiếu Âm dương đại trận. Trương Thần Hư nói. Chương 1135, Bát Cửu Huyền Công, Thiếu Âm dương đại trận đợi được cá lớn rồi. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. Long bà này cũng quá nóng lòng rồi, chúng ta vừa mới bố trí đại trận, nàng đã xông vào rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Âm âm ám. Tiếng xông kích nổ vang không ngừng. Thiếu Âm dương đại trận của các ngươi chống đỡ được không? Vương Khả lập tức hỏi. Có thể chứ. Chúng ta cảm nhận được, người bị đại trận vây khốn hẳn là cường giả nguyên thần cảnh, khó khăn lắm mới bị nhốt, hiện tại lâm vào thế giới trong đại trận, có cần làm gì không? Trương Thần Hư hỏi. Không cần, bao vây là được rồi, dù sao Long Bà cũng là bạn gái của Bất Giới Hòa Thượng, ngươi cũng không thể hạ sát thủ. Vương Khả nói. A-di-đà Phật, các ngươi hiểu lầm rồi, ta là người xuất gia, không có quan hệ với Long Bài. Bất Giới Hòa Thượng lập tức giải thích. Phi. Ba người cùng khinh thường vào mặt Bất Giới Hòa Thượng. Được tiện nghi còn khoe mã. Ngươi thật thiếu đánh. Ba người độc thân chúng ta còn chưa nói gì, ngươi còn dám vênh váo. Được rồi, thiếu âm dương đại trận này đã bao vây lại Long Bà, chúng ta tiếp tục chuyện của mình. Trương Chính Đạo, ngươi xem thử gia gia ngươi lưu lại gì cho ngươi. Trên tấm bia đá kia có cái gì? Vương Khả nói. Được rồi. Một đám người lập tức xông tới. Trên tấm bia đá có chữ viết. Ban thưởng cho con ta, chỉ có huyết mạch của ta có thể lấy. Trương Thần Hư nhớ kỹ mấy chữ phía trên. Là lưu lại cho cha ta sao? Không phải nói lưu cho ta à? Trương Chính Đạo sửng sốt. Lưu cho ngươi và lưu cho cha ngươi thì có khác biệt gì, đừng nhiều lời, nhanh lấy đi. Vương Khả trừng mắt nói. À, được rồi. Trương Chính Đạo lập tức đặt tay lên tấm bia đá. Vù vù. Kim quang trên tấm bia đá tỏa ra, bên trong chậm rãi trồi lên một quyển ngọc thư. Ngọc thư dừng trên tay Trương Chính Đạo, cả người Trương Chính Đạo chợt chấn động. Cái gì vậy? Mọi người bao vây lại nhìn. Nhìn thấy trên ngọc thư có bốn chữ to. Bát Cửu Huyền Công. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Bát Cửu Huyền Công. Công pháp này không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Gia Gia tìm thấy từ đâu? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói. Vương Khả trừng lớn mắt, Bát Cửu Huyền Công. 8972 biến. Đây không phải công pháp của Tôn Hầu Tử và Nhị Lang Thần sao? Trên đời thật sự có công pháp này. Mù mắt ta rồi, sau này có thể nào gặp được hai vị đại lão này? Tôn Hầu Tử gì, Nhị Lang Thần gì? Vương Khả ngươi biết công pháp này sao? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta nói thế nào với các ngươi? Là do ta xem được trên tivi, trên tiểu thuyết, các ngươi sẽ tin chứ? Mấu chốt, ta lúc trước cũng không tin tưởng mấy thứ này. Gia Gia, ngươi có đủ bộ Bát Cửu Huyền Công, nếu ngươi cho cha ta từ sớm, cha ta cũng không cần. Vẻ mặt Trương Chính Đạo bỗng nhiên buồn phiền. Có ý gì? Cha ngươi tu luyện là Bát Cửu Huyền Công. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Không chỉ cha ta, ta cũng tu hành Bát Cửu Huyền Công, đáng tiếc chỉ là tàn chương còn sót lại. Đáng tiếc, chỉ là tàn chương. Hiện tại tốt rồi, Gia Gia lại tìm được đủ bộ công pháp trong truyền thuyết. Ha ha ha. Cha, sau này cha nhất định sẽ gây nháo. Trương Chính Đạo tỏ vẻ không cam lòng. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta luyện Bát Cửu Huyền Công. Trương Chính Đạo kích động nói. Nói xong, Trương Chính Đạo khoanh chân ngồi xuống, ngọc thư Bát Cửu Huyền Công trong tay chợt bay lên, tiện đà hóa thành lưu quang, chậm rãi chui vào mi tâm của Trương Chính Đạo. Vù! Bát Cửu Huyền Công chui vào mi tâm, ngoài thân Trương Chính Đạo tỏa ra hào quang màu vàng. Trương Chính Đạo tập trung nghiên cứu Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công, Kim Cương Bất Hoại Thân. Trương Chính Đạo cũng xem như được một phần tạo hóa. Hòa Thượng Vô Giới cảm thán. Đây là đương nhiên, công pháp của Tôn Hầu Tử, Nhị Lang Thần có thể kém sao? Nhưng hình tượng mập mạp của Trương Chính Đạo thật. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái. Trong đầu Vương Khả hiện lên hình ảnh quỷ dị, Trư Bát Giới cầm đại kim ô đại náo thiên cung. Ngẫm lại, cả người Vương Khả cũng run lên. Được rồi, Trương Chính Đạo đã nhập định, chúng ta xem bảo vật nơi này. Vương Khả đi đến cửa vực sâu. Trương Thần Hư cũng đến cửa vực sâu. Một đống bảo vật vượt sâu như đang hấp dẫn hai người. Vương Khả, Trương Thần Hư, các ngươi không được có ý niệm với đám bảo vật này. Đây là cái bẫy Long Hoàng đặt ra. Lúc các ngươi lấy bảo vật sẽ giúp đỡ phá vỡ phong ấn của Trương Thiên Sư Bất Giới Hòa Thượng lo lắng tiến lên. Đứng sang một bên đi, chúng ta còn chưa nghiên cứu, ngươi lại làm chúng ta mất hứng, nói không chừng chúng ta có thể dễ dàng lấy đi. Vương Khả chợt nói. Đúng vậy. Ngươi đã không còn tu vi, ngươi ngăn cản cái rắm. Trương Thần Hư quở trách. Bất Giới Hòa Thượng. Các ngươi tham tài đến không muốn sống. Vương Khả sẽ có nguy hiểm. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực khuyên nhủ lần nữa. Yên tâm, hết thảy đều trong tầm tay ta. Ngươi sợ cái gì, nhiều tiền như vậy, ngươi không lấy. Không phải bị điên sao? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng... Nếu ngươi phóng xuất Long Hoàng thì làm sao? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Đều đã nói với ngươi rồi, hết thảy ta đều nắm chắc. Cho dù Long Hoàng đi ra cũng không sao. Nếu nó dám gây tổn thương sinh linh, một kiếm ta đâm chết nó là được rồi. Lắm chuyện như vậy làm gì? Vương Khả khinh thường nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng khoác lác như vậy có được không? Trương Thiên Sư còn không làm gì được Long Hoàng, một kiếm của ngươi có thể đâm chết nó. Giờ khắc này, Trương Thần Hư nghe Vương Khả khoác lác, cũng thanh tĩnh không ít. Nhìn Vương Khả, Vương Khả, bảo vật là đồ tốt nhưng đừng xảy ra ngoài ý muốn gì. Đã nói với ngươi rồi, hết thảy ta đều nắm chắc. Vương Khả nhíu mày nói. Ngay khi Vương Khả nói xong, đột nhiên phía trên vang lên âm âm. Bang! Hai thân ảnh bỗng nhiên xuyên qua Thiếu Âm Dương đại trận, dừng trước mặt mọi người. Ai? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Vương Khả cũng sửng sốt, quay đầu nhìn, Long Bà mang theo thánh tử xuất hiện trước mặt mọi người. Long Bà, sao ngươi phá vỡ được Thiếu Âm Dương đại trận? Còn nữa, Trương Thần Hư, ngươi không phải nói Thiếu Âm Dương đại trận rất lợi hại sao? Long Bà sao đi qua được? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1136, Bát Cửu Huyền Công. Vương Khả biến sắc kêu lên. Trương Thần Hư nhìn Thiếu Âm Dương đại trận trên đỉnh đầu, đại trận nổ tung bốn phía, Phượng Hoàng hét dài. Thiếu Âm Dương đại trận vẫn còn tốt, vẫn còn nhốt một người mà. Trương Thần Hư nói mọi người nhìn Thiếu Âm Dương đại trận đang nổ tung, lại nhìn Long Bà và Thánh Tử. Thánh Tử! Các ngươi làm sao phá vỡ Thiếu Âm Dương đại trận? Vương Khả trừng mắt nói. Thái Âm Dương đại trận cái gì? Chúng không biết, chỉ trượt theo cửa thạch Phật, tiến xuống dưới đây. Thánh Tử nhíu mày nói. Người trong Thiếu Âm Dương đại trận không phải Long Bà sao? Vậy đó là ai? Trương Thần Hư nhìn Long Bà. Sắc mặt Long Bà cứng đờ, ta nào biết? Ta chỉ có hảo ý nói bí mật thạch đá cho các ngươi lại cố ý mai phục ta. A-di-đà Phật, Long Bà, ngươi muốn làm gì? Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Long Bà nhìn thấy Bất Giới Hòa Thượng, thần sắc cứng lại, cười khổ nói, Bất Giới Đại Sư, thật có lỗi, ta nhận mệnh cấp trên, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhận mệnh là Luân Hồi Hoàng Triều ngươi nguyện trung thành. Ngươi đến Chu Kinh sớm hơn ta, vẫn luôn trông coi phong ấn này. Hiện tại, ngươi sao lại thay đổi ước nguyện ban đầu? Luân Hồi Hoàng Triều muốn ngươi làm gì? Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Phóng thích Long Hoàng, khống chế Ma Tôn. Thả Long Hoàng. Trấn áp 200 năm nay sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi có nghĩ đến Thập Vạn Đại Sơn sẽ trở thành địa ngục nhân gian của Long Hoàng lần nữa không? Bát Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ta biết, nhưng lệnh cấp trên, Đại Sư, thật có lỗi. Long Bà thở dài nói. Từ từ. Các ngươi chờ chút hãy nhận lỗi, nếu trong Thiếu Âm Dương đại trận không phải Long Bà, vậy là ai? Vương Khả trừng mắt. Sao lại bất ngờ xuất hiện thêm một người? Chúng ta không biết. Ta và Long Bà mới tiến vào đây. Thánh Tử lắc đầu. Được rồi, Vương Khả, Trương Thần Hư. Ta không muốn tổn thương các ngươi. Các ngươi tránh ra. Đừng trì hoãn ta và Thánh Tử thả Long Hoàng. Cả người Long Hoàng đột nhiên tỏa ra khí tức khổng lồ. Luồng khí tức này thẳng hướng đến Vương Khả, Trương Thần Hư nhưng không ép bức Bất Giới Hòa Thượng. A-di-đà Phật, Vương Khả, ta đã nói đừng đi xuống, Thập Vạn Đại Sơn sắp gặp sinh linh đồ thán rồi. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Vương Khả nhìn Long Bà, ngươi muốn giải phóng Long Hoàng, ta cũng không ngăn cấm ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi không ngăn cản ta. Long Bà sửng sốt. Vì sao ta phải cản ngươi? Long Hoàng mà thôi, có thể thả hắn đi, dù sao ngồi lao 200 năm hẳn cũng đủ rồi. Chỉ cần ra khỏi lao hối cải làm con người mới thì vẫn là con rồng tốt. Dù sao cũng là mẫu thân của Thánh Tử, nể mặt Thánh Tử, cũng có thể cho nó một cơ hội hối cải làm người. Vương Khả nói. Ách! Long Bà cảm thấy kỳ quái. Vương Khả! Làm sao có thể? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ngươi câm miệng, ông chủ đang nói chuyện, một công nhân tầm thường như ngươi chen miệng vào làm gì? Có phải muốn có cơ hội nếm thử cảm giác bị đuổi đi? Bất Giới Hòa Thượng. Vấn đề hiện tại là ta làm sao mới lấy được bảo bối ở cửa vực sâu? Long Bà ngươi là nguyên thần cảnh. đúng lúc giúp ta lấy một ít. Ta chỉ muốn tài bảo. Long Hoàng thoát được hay không, ta không quan tâm. Vương Khả nói. Ngươi vì kiếm tiền. Có thể có chút tiết tháo không? Thần sắc mọi người kỳ quái nhìn Vương Khả. Trong sơn động chỉ còn trầm mặc. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói sai gì sao? Long Hoàng đặt bảo vật ở cửa vực sâu làm mồi dụ, không phải muốn cho ta sao? Hiện tại ta lấy tiền người ta, thay người ta tiêu tai, thả đi Long Hoàng, không phải rất bình thường sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, đó chính là Long Hoàng. Bất Giới Hòa Thượng sốt ruột nói. Long Hoàng thì sao? Long Hoàng đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay sao? Ngươi đã trông coi nó hơn trăm năm rồi. Ngươi còn không buông tha nó. Phật Tổ không phải đã từng nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Người tu Phật như ngươi cũng phải cho Long Hoàng cơ hội buông bỏ đồ đao chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Ta. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, ta nói không đúng sao? Ngươi trấn thủ ở đây đã như ngục tù, người ta bị nhốt 200 năm, nói không chừng đã sớm hối cải. Vẻ mặt Bất Giới Hòa Thượng cổ quái, lỡ như. Không có lỡ như, việc này ngươi đừng nhúng tay ta vào, ta chịu trách nhiệm. Nếu Long Hoàng hối cải làm người mới, để nó đi ra ngoài, nếu nó không biết hối cải, còn giết hại sinh linh. Ta sẽ giết chết nó. Vương Khả trầm giọng nói. Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả, một năm rưỡi trước, Long Hoàng hình như cũng không hối cải làm người mới, lúc ấy. Trương Thần Hư lo lắng nói. Một năm rưỡi trước là một năm rưỡi trước, khi đó nó phải luyện hóa bọn người lão chu, ta đương nhiên có thái độ khác. Ngươi xem thánh tử hiện tại khát vọng tình thương của mẹ thế nào? Trước khác nay khác, thánh tử là bạn thân ta, lúc này, ta đương nhiên đứng về phía thánh tử. Vương Khả nói. Trương Thần Hư. Ngươi bởi vì tham tài, luyến tiếc những bảo vật này mới biến hóa lập trường như vậy. Vương Khả, cảm ơn ngươi. Thánh tử cũng cảm động nói. Không có gì, thánh tử, ta cần nói với ngươi rõ ràng, nể mặt ngươi. Ta không ngăn trổ các ngươi cứu Long Hoàng. Hơn nữa giúp các ngươi cản người khác. Nhưng Long Hoàng còn không biết hối cải, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả lập tức nói. Đủ rồi, đủ rồi. Thánh tử cảm động nói. Lúc này, Vương Khả đứng về phía mình, khiến trong lòng thánh tử vô cùng cảm kích. Hừ, Vương Khả, ngươi giúp chúng ta cản người khác, những người khác có thể ngăn cản được ta. Long bà khinh thường nói. Sao không ngăn được ngươi? Long bà, đừng tưởng ngươi là Long tộc nguyên thần cảnh là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn không ra, trong thiếu âm dương đại trận này còn nhốt một nguyên thần cảnh. Ta nói mọi chuyện ta đều nắm trong lòng bàn tay. Ta nói thả Long Hoàng mới có thể ra đi, ta nói không được thả, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu Long Hoàng. Chương 1137, tất cả mọi người nghe lệnh ta nếu ngươi có bản lĩnh này, cũng không cần đợi đến ngày hôm nay, ngươi có thể hoàn thành mệnh lệnh của thủ trưởng, còn không phải nhờ ta. Vương Khả vên váo nói. Bọn họ đều nói ngươi hay khoác lác, quả thật, ta thật muốn xem thử ngươi làm sao ngăn cản ta. Long bà không tin nói. Long bà từng nghe nói, hiện tại gặp mặt mới biết, một người mặc dày có thể khiến ngươi tức chết. Ai nha? Còn chưa tin sao? Vương Khả trừng mắt nói. Thiếu âm dương đại trận của ngươi đã thất bại rồi, hết thảy còn trong bàn tay ngươi sao, ngươi không phải nghĩ rằng, thực lực của ngươi nghiền áp hết thảy. Long bà khinh thường nói. Ta không cần thực lực nghiền áp hết thảy, đối phó ngươi, quả đơn giản. Vương Khả trừng mắt nói. Vậy ngươi nói xem ngăn cản ta thế nào? Long bà khinh thường nói. Ta để Bất Giới Hòa Thượng lấy cái chết bức ngươi. Ngươi có sợ không? Vương Khả trừng mắt nói. Ánh mắt Long bà trừng lên. Vương Khả, chủ ý tổn hại như vậy, ngươi cũng nghĩ ra được. Bất Giới Hòa Thượng lại đen mặt, dựa vào cái gì để ta lấy cái chết bức cung? Ta không phải người sao? Hơn nữa, tuy Trương Thần Hư dùng quạt trắng nhưng hắn còn có lĩnh vực thiên sư. Lần trước ở Long Tiên Trấn, cho dù là Long Huyết, Tử Bất Phàm hay Chu Hồng Y đều không thể phá ra. Nhốt ngươi không phải thật dễ dàng. Vương Khả trừng mắt nói. Thần sắc Trương Thần Hư xấu hổ, thấp giọng nói bên tai Vương Khả, Vương Khả, lĩnh vực thiên sư đó ta vẫn chưa phát ra toàn bộ lực lượng. Ngươi đừng khoác lác nữa. Phát huy không được toàn bộ lực lượng cũng đủ rồi. Hơn nữa, còn có trụ cột ta chưa lên sân, ngươi sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Thần Hư. Long bà, ngươi cũng thấy, ta không khoác lác, sự thật là vậy. Ta nể mặt thánh tử mới đáp ứng ngươi thả Long Hoàng. Ngươi cũng phải hiểu được, đời bảo vật của vực sâu này là của ta, không có liên quan gì với ngươi. Vương Khả lần nữa thầm thì. Không ngờ như thế, ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là xác định quyền sở hữu bảo vật. Hừ, ta cũng không thèm những bảo vật này, ngươi cho là dễ lấy sao? Ngươi giành từ chỗ Long Hoàng, chỉ cần mang ra khỏi thập vạn đại sơn, đều sẽ dẫn đến kẻ thù. Ngươi nuốt trôi sao? Long bà khinh thường nói. Ăn hay không ăn, ngươi cũng đừng quản. Dù sao là của chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ, Long bà hừ lạnh, xem như đồng ý. Trương Thần Hư cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật sự phải thả Long Hoàng, gia gia của ta năm đó, không sao, nghe ta, gia gia ngươi nếu gây phiền toái cho ngươi, ngươi để hắn tìm ta. Ta cũng lý luận với hắn. Trương Thiên Sư đã chết 200 năm, sao tìm tới ngươi? Bất Giới Hòa Thượng cổ quái nói. Báo mộng cũng được. Vương Khả nói. Mọi người đen mặt. Vương Khả, cảm ơn. Thánh tử cười khổ nói. Tuy Vương Khả nói thật nhẹ nhàng nhưng thánh tử hiểu, những gì Vương Khả làm thật là vì mình. Thánh tử, quan hệ của chúng ta cũng không cần nói tạ ơn gì. Nhưng, ngươi phải rõ ràng, nếu thả Long Hoàng, ta sợ nàng sẽ tổn thương ngươi. Vương Khả nhíu mày nói. Thánh tử nhíu mày, hơi cười khổ, chuyện ngươi nói ta từng nghĩ đến. Lời nói của Long Huyết năm đó ta cũng nhớ rõ. Nhưng dù sao nàng vẫn là mẫu thân ta. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn gì, ta cũng không hối hận. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chỉ còn là mẹ ta. Được rồi. Vương Khả gật gật đầu. Duỗi thắt lưng, Vương Khả nhặt lên một tảng đá lớn. Ngươi làm gì vậy? Long bà trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta nhặt bảo vật. Vương Khả nói. Mọi người. Ngươi lấy bảo vật thì lấy, ngươi lấy tảng đá làm gì? Mọi người thấy Vương Khả chợt đi cửa vực sâu, trở mình lấy tảng đá ném vào chỗ bảo vật ở cửa vực sâu. Bang! Tảng đá đánh lên bảo vật rung lên, cũng không bị tảng đá đẩy ra khỏi vực sâu mà khẽ rung lên, đứng lại tại chỗ, tảng đá lại bỗng nhiên rơi xuống vực sâu. Phong ấn này, chỉ có thể xuống không thể lên, vật có thể rơi vào vực sâu, nhưng không lấy được vật gì từ vực sâu, những bảo vật này đều có ký hiệu phong ấn. Muốn có bảo vật phải phá hủy một phần phong ấn. Đây là cạm bẫy của Long Hoàng để phá hư phong ấn. Bất Giới Hòa Thượng lần nữa giải thích. Bang! Tảng đá rơi xuống đáy vực sâu, phát ra tiếng bang. Vương Khả, cần ta hỗ trợ không? Long bà cười lạnh nói. Chờ một chút. Vương Khả ngăn cản mọi người. Ngươi muốn đợi cái gì? Mọi người khó hiểu nói. Vương Khả kiên nhẫn chờ, qua một hồi, rốt cục truyền đến tiếng vang. Vù vù. Đột nhiên hai luồng kim quang bắn ra. Mọi người thấy đôi mắt màu vàng bên dưới. Ngươi đang dùng tảng đá hấp dẫn Long Hoàng đến đây. Thần sắc Long Hoàng khẽ động. Tốc độ Long Hoàng rất nhanh, lần trước ở Long Tiên Trấn, lần này ở Phật Thủ Tự, cách xa như vậy, lại tới nhanh như thế. Vương Khả kinh ngạc nói. Hòa thượng thối, lại là ngươi. Trong đáy vực sâu truyền đến thanh âm lạnh như băng, A-di-đà Phật, Long Hoàng, trăm năm trước, ta giữ ở cửa phong ấn, để ngươi không hấp dẫn người khác mở phong ấn. Lần này, ta lại đến rồi, nhưng lại là người khác muốn thả ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Thả ta. Ha ha ha, Phật môn không có thứ gì tốt. Ngươi còn muốn gạt ta. Long Hoàng dưới đáy vực sâu cười lạnh. Bái kiến công chúa. Long bà bỗng nhiên mở miệng. Mệt thần sắc thánh tử cũng phức tạp, hắn mở miệng. Vù vù. Trong chỗ sâu vực sâu, kim quang phóng lớn, giống như Long Hoàng đang quan sát cả vực sâu. Tiểu Long bà, còn có hai tiểu tử lần trước dùng bổ thiên thạch ngăn cản lối ra. Trong thanh âm Long Hoàng lộ ra về ngờ vực. Bái kiến Long Hoàng. Vương Khả bỗng nhiên thi lễ. Ngươi là ai? Lần trước cũng là ngươi, lại còn mê hoặc Long Ô, phá hư chuyện tốt của ta. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ta gọi là Vương Khả. Nhóm người này đều nghe lời ta. Long Bà nhất thời đen mặt nhìn Vương Khả, ai nghe lời ngươi? Bất Giới Hòa Thượng, Trương Thần Hư, Thánh Tử cũng không phản bác. Ha, ha ha, nhóm người này đều nghe lời ngươi. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi chỉ là Kim Đan Cảnh. Tiểu Long Ba mắt mù hay sao nghe lời ngươi? Chương 1138, tất cả mọi người nghe lệnh ta trong thanh âm của Long Hoàng lộ vẻ khó tin. Ta biết ngươi sẽ không tin, hôm nay, ngươi có thể ra ngoài không hoàn toàn phụ thuộc vào một câu của ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Long Hoàng trầm giọng nói. Có người muốn thả ngươi, có người muốn tiếp tục giam giữ ngươi. Là ta muốn cho ngươi cơ hội hối cải. Không biết ngươi có muốn không? Vương Khả trịnh trọng nói. Vẻ mặt Long Hoàng cũng ngẩn ra, cái người tên là Vương Khả này còn có thể quyết định mình có thể ra ngoài hay không? Long Bà, đây là chuyện gì? Ta nhớ rỡ, ngươi là ở Luân Hồi Hoàng Triều nhậm chức. Hiện tại, ngươi cũng buông bỏ chính đạo rồi. Thanh âm Long Hoàng trầm thấp nói. Thần sắc Long Bà cổ quái nhìn Vương Khả, lại nhìn vực sâu, công chúa, loạn lạc Long Cung năm đó, Luân Hồi Hoàng Triều đã cứu ta. Ta nguyện trung thành với Luân Hồi Hoàng Triều, không muốn phản bội. Là tiểu đệ tử ma tôn kia của người kế thừa vị trí Hắc Liên Thánh Sứ, quá mức kiêu ngạo. Luân Hồi Hoàng Triều để ta toàn lực giúp ngươi thoát vòng vây, đi khống chế ma tôn. Ha, ha ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ. Âm thanh Long Hoàng lạnh lùng nói. Long Hoàng, ta hiểu được, năm đó người ra khỏi Phật môn, gia nhập thế lực ma đạo, cuối cùng được an bài làm Hắc Liên Thánh Sứ. Cũng không sắc phong làm nhân hoàng như người muốn, trong lòng người bất mãn, cho nên đến Thập Vạn Đại Sơn làm vua. Ở trong nơi này duy ngã độc tôn. Nhưng quyền lợi Hắc Liên Thánh Sứ nắm giữ thật lớn, vốn cũng là của người. Người không cần sao? Long Bà nhíu mày nói. Quả nhiên vẫn là Luân Hồi Hoàng Triều âm hiểm giả dối, dối trá vô sĩ kia. Muốn mượn đao giết người. Ha ha, đến đây đi, trước giải trừ phong ấn phía trên. Long Hoàng trầm giọng nói. Trong lòng Long Hoàng lộ ra về khinh thường, cũng có vẻ chờ mong. Chậm đã, Long Hoàng, ngươi quên lời ta nói rồi sao? Hiện tại thả ngươi hay không do ta? Không phải bọn họ. Bọn họ đều nghe ta. Ta còn chưa mở miệng, Long Bà làm sao thả ngươi? Vương Khả lập tức ngăn cản. Hửm. Long Hoàng trừng hai mắt, giống như có sát khí trào ra khỏi vực sâu. Long Hoàng, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi còn không thấy rõ tình cảnh của chính mình sao? Ta không cho nàng cứu người, nàng không cứu được ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Long Hoàng. Trong sơn động, một vùng yên tĩnh. Vương Khả che trước mặt Long Hoàng, nói mình là người quyết định hết thảy, khiến cơ mặt Long Hoàng run rẩy. Tuy Long Bà muốn phản bác nhưng Bất Giới Hòa Thượng bên cạnh lại chắp tay chữ thập nghe lệnh. Mình cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với Bất Giới Hòa Thượng. Hơn nữa Vương Khả cũng không để mọi người ngăn cản mình cứu Long Hoàng, xem như giúp mình cũng không thể không biết tốt xấu. Vương Khả chỉ là tham tài thôi. Chuyện này cũng không tính là gì. Ha ha ha ha ha, ngươi quyết định việc thả ta. Long Hoàng dữ tợn nhìn Vương Khả, hiển nhiên không tin. Đúng vậy, Long Hoàng, dù sao ngươi có tiền án. Ta quyết định thả ngươi là phải chịu trách nhiệm. Ngươi ra ngoài lỡ như làm hại thiên hạ, ta sẽ xui xẻo theo. Vương Khả gật đầu. Hừ, vậy ngươi nói xem, ngươi có ý gì? Long Hoàng hí mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta lập tức mời mọi người phối hợp, cùng nhau thả ngươi ra. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Hai điều kiện. Long Hoàng hí mắt nói. Thứ nhất, những bảo vật ở cửa vực, ta nghe Bất Giới Hòa Thượng nói, chỉ dùng để hấp dẫn mọi người phá vỡ phong ấn, chúng ta giúp ngươi phá vỡ phong ấn, những bảo vật đó thuộc về tai Vương Khả trịnh trọng nói. Quả nhiên. Sắc mặt mọi người quỷ dị nói. Vương Khả quả nhiên vì tham tài mới cứu Long Hoàng. Long Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả, trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh, được, đều thuộc về ngươi. Điều thứ hai càng đơn giản. Ta cũng không có giới hạn hành vi ngươi, nhưng sau khi ngươi thoát khỏi nơi này, không được trì hoãn, lập tức rời đi Thập Vạn Đại Sơn là được. Vương Khả nói. Rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi không sợ ta tiếp tục làm hại thiên hạ. Long Hoàng trầm giọng nói. Ách, Thập Vạn Đại Sơn là nơi ở của ta, ngoài Thập Vạn Đại Sơn thì ta mặc kệ, tự mình ngươi xem đi. Vương Khả nói. Long Hoàng. Vương Khả, ngươi như vậy không được, Long Hoàng ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tiếp tục độ tháng sinh linh thì sao đây? Bất Giới Hòa Thượng tỏ ra lo lắng nói. Ngươi quá nhiều chuyện như vậy làm gì? Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn không có người trị được nó sao? Đừng lo bò trắng răng nữa. Nói không chừng sau khi Long Hoàng ra ngoài sẽ hối cải. Vương Khả khuyên nhủ. Bất Giới Hòa Thượng đen mặt, chuyện này có thể sao? Long Hoàng. Ngươi thấy thế nào? Vương Khả trịnh trọng nói. Long Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, trầm ngâm một hồi lâu, được. Ta đáp ứng ngươi. Vương Khả. Long Hoàng có thể nào vì ra ngoài mà làm bộ đáp ứng ngươi không? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Không thể nào. Long Hoàng là người lớn như vậy, không, rồng lớn như vậy, thân phận cao quý như thế, không thể nào nói dối trước mặt mọi người đâu. Bất Giới Hòa Thượng, lòng dạ ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Ngươi hỏi thử Long Hoàng xem. Nó là con rồng như vậy sao? Đây không phải tự vả mặt mình rồi sao? Đừng cứ ngày nào cũng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Long Hoàng bên dưới. Ta vốn là giả vờ đáp ứng ngươi, tiểu tử thối ngươi thật quá phí lời. Tốt lắm, Long Bà, ngươi tới phá vỡ phong ấn đi. Vương Khả nhìn Long Bà. Vương Khả, thật sự phải phá vỡ sao? Trương Thần Hư biến sắc kêu lên. Còn giả bộ được sao? Long Bà, ngươi tới động thủ. Vương Khả thúc giục. Thần sắc Long Bà cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi, ràng buộc của ngươi với Long Hoàng này thật giống trò đùa. Làm gì? Ta làm người phụ trách còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Đều làm như lời ta nói, thả Long Hoàng, ta phụ trách. Nó tuân thủ ước định, mọi người vui mừng, nếu nó dám bội ước, ta xử lý nó. Vương Khả nói. Long Hoàng phía dưới cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả Kim đang cảnh này sao trở thành người phụ trách? Đám cường giả các ngươi sao đều nghe hắn? Được rồi, ta làm đây. Chương 1139, xảy ra chuyện, ta phụ trách Long Bà tiến lên. Nhìn thấy vô số ký hiệu của Trương Thiên Sư Hạ Chú, Long Bà trầm mặt. Long Hoàng, ta hy vọng người có thể tuân theo ước định của Vương Khả. Đừng làm khó dễ chúng ta. Về sau đừng tùy hứng như vậy nữa. Long Bà thở sâu nói. Ngươi đang thương hại ta. Long Hoàng lạnh lùng nói. Không có, ta chỉ là. Long Bà nhíu mày nói. Long Thái Âm. Long Hoàng bỗng nhiên trầm giọng. Mẹ, con ở đây, con ở tại đây, con đến giúp mẹ phá giải phong ấn. Thánh tử chợt bước về trước. Thánh tử, đừng đến quá gần. Để Long Bà đảm nhiệm nhiệm vụ này là được rồi. Vương Khả lập tức nói. Thánh tử lại không nghe, bay đến bên cạnh cửa vực sâu. Mẹ, con đến mẹ phá giải. Thánh tử chưởng lên phong ấn vực sâu. Am. Một tiếng nổ, phong ấn tỏa ra lượng lớn bạch quang, chiếu sáng rực cả sơn động. Thánh tử cẩn thận. Long Bà kêu lên. Trong chốc lát, kim quang chợt lóe. Trong vực sâu bỗng nhiên hiện ra long tu màu vàng, đâm thẳng lên mi tâm thánh tử. Cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Long Hoàng, ngươi làm gì vậy? Đã đáp ứng thả ngươi rồi, ngươi còn làm gì vậy? Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên. Phi! Thả ta! Chỉ bằng tiểu tử kim đan cảnh ngươi, cũng không sợ nói mạnh miệng cắn đứt đầu lưỡi. Ngươi cho rằng ngươi nói vậy? Ta sẽ tin. Khoác lác gì chứ? Loại người nào mà Long Hoàng ta chưa gặp qua? Ngươi đang muốn hạ nhục ta đi. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ta. Sỉ nhục ngươi. Vương Khả sửng sốt. Long Hoàng, Vương Khả không sỉ nhục người, hắn nói là thật. Long Bà lo lắng nói. Tiểu Long Bà, ngươi cũng hù vào lừa gạt ta. Nói sự thật. thối lắm. Thập Vạn Đại Sơn là nơi ở của hắn. Một kim đan cảnh nho nhỏ nói như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Các ngươi không phải chỉ giam ta 200 năm thôi sao, sao mọi người đều ngốc cả rồi? Long Hoàng dữ tợn quát. Long Hoàng, mặc dù Vương Khả nói hơi phóng đại, nhưng lực ảnh hưởng của Vương Khả hiện tại ở Thập Vạn Đại Sơn thật sự lớn. Hai đạo chính ma chỉ vài người không nể mặt Vương Khả. Toàn bộ khu phàm nhân vẫn chờ đợi Vương Khả điều lệnh. Long bà cười khổ nói. Ngươi lừa ai vậy? Chỉ bằng kim đan cảnh hắn, chống lưng của hắn là ai? Có thể khiến hắn muốn làm gì thì làm ở Thập Vạn Đại Sơn. Long Hoàng không tin nói. Ách, hắn. Long bà cứng người. Đúng vậy, Vương Khả, chống lưng của ngươi là ai? Còn nữa, phá phong ấn này cho ta. Nói thật buồn cười, các ngươi phá được sao? Đây là phong ấn Trương Thiên Sư hạ chú, bằng vào các ngươi. Không phải ta không xem trọng các ngươi hợp lại cũng phá không ra. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi không tin ta. Vậy sao còn đáp ứng ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ta muốn nhìn xem, ngươi muốn làm cái quái gì? Hừ, nhưng không sao cả, ta cũng phải đa tạ ngươi, giảm bớt bao nhiêu khó khăn cho ta. Long Hoàng dữ tợn nói. Ngươi muốn trốn thoát thì trốn thoát, chúng ta phối hợp với ngươi, ngươi dùng Long Tu đâm thánh tử làm gì? Hắn là con ngươi. Đứa con ngươi liều mạng cứu ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Mẹ, con đau đầu quá, mẹ. Thánh tử bỗng nhiên thống khổ kêu lên. Mi tâm của thánh tử bị Long Tu đâm, không thể động đậy, kêu rên liên tục. Long Thái Âm, đau không? Long Hoàng trầm giọng nói. Đau. Đau. Mẹ, con đau đầu quá. Thánh tử nóng nảy nói. Đừng lo lắng, sẽ qua ngay thôi, con không phải muốn cứu mẹ sao, chút đau ấy cũng không chịu được. Long Hoàng trầm giọng nói. Con. Thánh tử lo âu. Long Hoàng, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải muốn. Long bà đột nhiên biến sắc. Long bà lập tức bắt lấy thánh tử. Người trong cơ thể thánh tử đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm. Bỗng nhiên, một hoàng kim cốt long thật lớn xông ra, hung hăng đâm về phía Long bà. Am. Long bà bị va chạm, liên tục lui về phía sau, là một hoàng kim cốt long vờn quanh thánh tử, không cho người khác đến gần. Nguyên thần hoàng kim cốt long của Long Cốt. Vương Khả biến sắc. Long Hoàng, hắn là con người. Long bà nóng nảy kêu lên. Long bà, Long Hoàng muốn làm gì? Vương Khả lo lắng hỏi. À. Thánh tử đột nhiên kêu thảm thiết, đồng tử phân tán, té ngã trên mặt đất. Thánh tử. Vương Khả vội vọt đến. Nhưng hoàng kim cốt long vẫn giữ tận bảo hộ bên người thánh tử. Ngay lúc này, thánh tử chậm rãi đứng dậy, quanh thân thánh tử tản ra khí tức hoang dã, đôi mắt biến thành màu vàng, ánh mắt cũng như thay đổi thành người khác, bùng nổ hung lệ khí. Thánh tử, thánh tử! Vương Khả kinh ngạc nhìn thánh tử hoàn toàn biến đổi khí chất. À, thánh tử! Vương Khả, ngươi thật để ý Long Thái Âm! Thánh tử bỗng nhiên cười lạnh. Mọi người đột nhiên giật mình, cùng nhìn thánh tử đã thay đổi hoàn toàn khí chất và ngữ khí. Long Hoàng. Trương Thần Hư kinh hãi kêu lên. Thánh tử đã chết, ý thức của thánh tử đã bị Long Hoàng thay thế. Ý thức của Long Hoàng chiếm lấy thân mình của thánh tử. Sắc mặt Long bà điên cuồng biến đổi. Thánh tử đã chết. Không, không thể nào, Long Hoàng. Ngươi là Long Hoàng. Ngươi điên rồi sao, ta đã đáp ứng thả ngươi ra, ý thức của ngươi lại đoạt xá thánh tử. Hắn là con ngươi, hắn là đứa con của ngươi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi sao lại làm ra loại chuyện này? Vương Khả kinh nộ quát lên. Long Hoàng, vì sao? Ngươi vì sao phải làm vậy? Hắn là con ngươi. Sắc mặt của Long bà cũng điên cuồng biến đổi. Thánh tử vặn vẹo thân mình, giống như đang thích ứng khối thân thể mới này. Con? Con gì chứ? Hừ, lúc trước sinh ra hắn cũng vì ngày này. Tồn tại của hắn là giúp Long khu của ta sống lại. Thánh tử lạnh lùng nói. Cái gì? Đây là một bộ phận kế hoạch của người. Vì sao? Long bà cả kinh kêu lên. Vì sao? Ngươi đã quên chuyện hỗn loạn Long cung sao? Phúc lâm chung cuối cùng, phụ vương đã ai thán một câu. Phụ thân nói, đáng tiếc ngươi không phải thân Nam Nhi, phụ vương đã nói đáng tiếc ngươi không phải thân Nam Nhi. Ha! Ha ha ha ha, ta là hoàng kim long cao quý nhất long tộc. Nhưng ta không phải thân Nam Nhi. Không, huyết thống của ta là cao quý nhất, thân Nam Nhi mà thôi. Ta có thể luyện ra một thân thể Nam Nhi. Chương 1140, xảy ra chuyện, ta phụ trách lần đó, một đám phản nghịch tấn công Long Cung, cũng dùng ta không phải thân Nam Nhi làm cớ, bức ta thỏa hiệp. Ha, ha ha ha, ta làm sao có thể thỏa hiệp? Cả Long Cung đều là của ta, cả Long tộc đều phải nghe hiệu lệnh của ta. Nhưng lại bởi vì ta không phải thân Nam Nhi. Thân thể này giờ đã là của ta. Từ ngày đó bắt đầu, ta đã cải tạo mọi thứ của ta. Giọng của ta cũng cải tạo thành giọng Nam Nhị, hiện tại, ta là Nam Nhi. Ta muốn lấy lại mọi thứ thuộc về ta. Mọi thứ. Thánh tử siết chặt nắm đấm, quát lên. Trong lúc nhất thời, thánh tử bộc lộ khí tức hung lệ cuồng bạo. Xông kích bốn người lui về sau liên tục. Long Hoàng vẫn là đoạt xá thánh tử, Long Hoàng trốn thoát, một luồng lệ khí thật lớn bùng nổ. Cha ngươi tiếc hận ngươi không phải thân Nam Nhi. Con ngươi là Nam Nhi là được rồi. Cháu ngoại hắn là Nam Nhi là được rồi. Ngươi giết thánh tử làm gì, hắn là con ngươi, cũng không phải là người ngoài. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Không được, ngoài chính ta, ai cũng là người ngoài. Thánh tử dữ tợn nói. Ngươi. Vương Khả biến sắc. Long bà che trước mặt Vương Khả. Công chúa, ngươi đã trốn thoát rồi, hy vọng ngươi thực hiện lời hứa vừa rồi. Long bà chợt khẩn trương nói. Long bà, ngươi tránh ra, ta báo thù cho thánh tử. Vương Khả trầm giọng nói. Long bà lại trừng mắt, Vương Khả, đến lúc nào rồi, ngươi đừng la hét bậy bạ. Ta không la hét bậy bạ. Vương Khả trừng mắt nói. Thánh tử nhìn mọi người một vòng, lộ ra tia cười lạnh, thực hiện lời hứa. Được, gừ. Thánh tử trống to, giống như có sóng âm thật lớn xông kích đến mọi người. Không xong rồi. Long bà biến sắc. Nhưng luồng sóng âm xông kích này quá lợi hại, tất cả mọi người trong sơn động bị đánh bay lên vách tường bốn phía. AI Trương Chính Đạo đang nhập định cũng bị đánh thức tỉnh. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Ai quấy rối ta nhập định? Trương Chính Đạo phẫn nộ đứng dậy. Âm. Cái đuôi của Hoàng Kim Cốt Long phất tới, Trương Chính Đạo biến sắc ngăn cản nhưng vẫn bị đập lên vách tường sơn động. Long Hoàng. Long bà lo lắng nói. Thánh tử lạnh lùng nhìn mọi người. Thực hiện lời hứa. Hừ, ta sẽ thực hiện. Ta nói rồi, sau khi trốn thoát, sẽ tiêu diệt toàn tộc Trương Thiên Sư. Cho nên, hai tiểu tử ngươi đều đáng chết. Long Hoàng dữ tợn nhìn Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo. Cái gì? Hai người cả kinh kêu lên. Tiểu Long bà. Ngươi ở trên đỉnh đầu ta ngồi bảo hộ đã 200 năm rồi. Ha ha ha. Năm đó chỉ là một nha hoàng Long Cung của ta, ngươi không biết thân phận của ta sao? Ta là công chúa. Là chủ ngươi. Cố thủ 200 năm cũng không đến cứu ta. Hiện tại mới cứu ta trốn thoát. Buồn cười thật, ha ha ha ha, ngươi muốn ta cảm kích ngươi sao? Không, ta sẽ rút gân rồng của ngươi. Cho ngươi biết kết cục ngỗ nghịch chủ tử. Thánh tử dữ tợn nhìn Long bà. Long bà biến sắc. Hòa thượng thối. Ngươi cũng cố thủ hơn 100 năm, ngươi cho rằng, chỉ bằng thạch Phật phía trên đã có thể trấn trụ ta. Ngươi cho rằng mỗi ngày tụng kinh trong này có thể tiêu ma lệ khí của ta. Ngươi cho rằng bằng vào Phật hiệu của ngươi thật có thể độ hóa ta. Không, hận thù của ta, ngươi không thể tiêu trừ. Ở Phật môn ta, nhiều la hán như vậy đều không thể độ hóa thù hận của ta, chỉ bằng ngươi. Thánh tử dữ tợn nhìn bất giới hòa thượng. Phốc, A-di-đà Phật, khổ hải không cùng, quay đầu là bờ. Long Hoàng, chỉ có trong lòng buông bỏ, mới có thể chấm dứt thống khổ của ngươi. Bất giới hòa thượng học máu, sốt ruột nói. Ha, ha ha ha, chấm dứt thống khổ của ta. Vì sao phải chấm dứt? Ta cảm thấy hiện tại thật tự do. Để ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Ha ha ha, Thập Vạn Đại Sơn nhiều huyết thực như vậy, ta không ăn no, sao có thể bù lại thua thiệt 200 năm này ta phải chịu đựng? Thánh tử dữ tợn nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ăn thịt người, ta muốn ăn từng thành trì, ta muốn ăn từng tiên môn. Ma Thập Bát nói đúng, ngươi là huyết thực tốt nhất, ăn có thể tăng cường sức mạnh. Ngươi là món ăn tốt nhất, ăn có thể mạnh mẽ thân thể, thương thiên tạo ra ngươi chính là để chúng ta ăn, ta mới là đứng đầu vạn linh. Thánh tử dữ tợn quát. Ma Thập Bát. Trương Chính Đạo cách đó không xa kinh ngạc nói. Hừ, Ma Thập Bát, tên khốn này, đã hẹn ước với ta, ở trước cửa phong ấn nghênh đón ta trốn thoát, lại không đến. Bằng không, bọn Long Ô sẽ không chạy thoát, bằng không nguyên thần của Trương Thiên Sư cũng không để hai tiểu quỷ các ngươi dùng bổ thiên thạch phong ấn lối ra của ta. Ma Thập Bát chết tiệt. Hắn không biết ta vì lối ra kia đã trả giá lớn thế nào. Thánh tử dữ tợn nói. Ma Thập Bát đã bị ta chém chết, Long Hoàng, ý thức của ngươi mau chóng rời khỏi thân thể của thánh tử, hơn nữa phải cứu sống thánh tử, nếu không, đừng trách ta ngay cả ngươi cũng chém chết. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Đến lúc nào rồi, Vương Khả, ngươi có thể đừng phát điên nữa không? Ngươi chém chết Ma Thập Bát. Ha, ha ha ha, Vương Khả, ngươi đang chọc cười ta sao? Thực lực của Ma Thập Bát là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Lại có thần thông thiên ma, một kim đan cảnh như ngươi cũng dám sàm ngôn. Ha ha! Ta thấy các ngươi đều điên rồi, để Vương Khả đến làm chủ. Hắn chỉ là con rối các ngươi đẩy ra. Thánh tử lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là con rối? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, ta hiểu rõ rồi, các ngươi đều nổi lên lòng tham, muốn tranh giành những bảo vật của ta, liền lấy cớ, nói muốn thả ta đi. Để Vương Khả là tấm chắn, mục đích là gạt bảo vật của ta. Thánh tử dữ tợn nói. Là một mình ta muốn, bọn họ cũng không muốn. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi! Một kim đan cảnh ngươi có tài đức gì mà lấy bảo vật của ta? Những bảo vật của ta, mỗi cái đều là vô giá, ngươi ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Kim đan cảnh có thể có bao nhiêu tiền? Tầm mắt của ngươi đã chứng minh ngươi đang nói dối. Thánh tử dữ tợn nói. Ngươi nói ta không có tiền. Vương Khả trừng mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.